Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, đi qua biến mất, 6, chương 1523, đi qua biến mất, 6, già như gật gật đầu, nói, lại nhắc đến, người này, người hẳn là đối hắn có hứng thú, vì sao? Hắn gọi Vô Cương, già như nói, Vô Cương. Trọng Quỳ khiếp sợ, ngươi không phải vì vạn thú Vô Cương mà đến sao? Già như sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc đứng lên. Ngươi có biết Vô Cương vì sao hội thành ma sao? Bởi vì hắn là người mang điểm xấu. Lấy hồn phách của hắn sáng tạo vạn thú Vô Cương. Càng là điểm xấu vật ta đã từng ở âm u gặp qua Vô Cương. Hắn thoạt nhìn, cũng không giống ma tộc. Trọng Quỳ lắc đầu. Kia chính là của hắn một phần. Chẳng phải hoàn toàn hắn, ngươi cũng không biết hắn đã từng tạo thành tai nạn, cho nên ngươi cùng đồng tình hắn, già như nói. Hoa khai sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma gian kia của hắn khác một phần đâu? Trọng Quỳ hỏi, có một phần ở Phật quốc, có một phần, ngay tại vạn thú Vô Cương lý, già như xem nàng. Trọng Quỳ giật mình, bỗng nhiên nói, ngươi tới đến nơi đây, cũng là vì vạn thú Vô Cương đi. Già như thản nhiên gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi có thể đem vạn thú Vô Cương giao cho ta, trên người ta chỉ có không chọn vẹn mảnh. Nhỏ Trọng Quỳ lạnh lùng nói, mảnh nhỏ cũng tốt, chúng ta không hy vọng vạn thú Vô Cương lại hoàn chỉnh. Khối này hắc ngọc mang đến nhiều lắm bi kịch, ở lại nhân gian chỉ biết đồ tăng vô cùng vô tận mối họa. Cho nên khi năm hủy diệt vạn thú Vô Cương là bị các ngươi hủy diệt. Trọng Quỳ chấn động, nguyên bản bị Chu Hướng dùng để củng cố giang sơn vạn thú Vô Cương. Bỗng nhiên vỡ vụn, phân tán ở các nơi. Từ đó về sau, ban đầu cường đại Chu Hướng bắt đầu từ phân ngũ liệt. Sụp đổ, không sai, già như nói. Sư phụ ngã xuống phía trước, giao đãi và sự kiện. Trong đó nhất kiện đó là hủy diệt vạn thú Vô Cương, mà ta cần vạn thú Vô Cương, Trọng Quỳ trực. Tiếp nói, mặc kệ hắn đã từng tạo thành thế nào bi kịch, ta đều nghĩ đến được vạn thú Vô Cương, ngươi cũng mơ ước vạn thú Vô Cương cường đại sức mạnh. Già như cau mày, hiển nhiên trong lòng đối nàng ấn tượng thập phần không tốt. Mới vừa rồi cảm thấy nàng có chút đặc biệt, ở trên người nàng. Có mỗ ta địa phương cùng Hoa Hy rất giống, nhưng là hiện tại nghe được nàng lời như vậy cảm giác bỗng chốc bị đánh nát, Hoa Hy tuyệt không phải là người như vậy, ta cần nó lực lượng, Trọng Quỳ không có giấu giếm. Ngươi là thần vương, ngươi nhất định có thể nhìn ra được đến, ta là con rối, ngươi có biết một cái con rối muốn thành vì nhân loại, liền cần mượn dùng vạn thú Vô Cương lực lượng, già như ngẩn ra. Hắn không có cẩn thận điều tra quá trên người nàng linh lực. Nhưng là hiện tại nàng vừa nói như vậy, hắn liền không tự chủ được vận dụng linh lực dò xét một phen. Nhất tra dưới, không khỏi chấn động, tế nguyên con rối thuật làm sao có thể truyền đến trong thế giới của ngươi. Con rối thân bất do kỷ, cho nên thật xin lỗi, ta không thể đem vạn thú Vô Cương giao cho ngươi, Trọng Quỳ nói. Ngươi không cần chấp mê. Vạn thú Vô Cương chỉ biết mang cho ngươi đến vô cùng bi kịch. Ngươi lưu trữ hắn, sớm hay muộn sẽ hối hận. Già như lớn tiếng nói, chờ ta biến trở về nhân loại, ta nhất định đem vạn thú Vô Cương trả lại cho ngươi. Nhưng là trước đó, thật có lỗi, Trọng Quỳ kiên quyết lắc đầu, nàng tuyệt đối không có khả năng đem vạn thú Vô Cương giao cho hắn. Ngươi hiện tại không biết hậu quả, ngươi không hiểu, mau cho ta. Già như một phản mới vừa rồi hồn nhiên thiếu niên bộ dáng. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, hắn làm hồi lâu thần vương, thâm niên lâu ngày bồi dưỡng lên thần vương uy nghiêm đã mới gặp hiệu quả. Hắn bản khởi mặt đến, vẫn là có loại làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Hết chương.